Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, một giết đan dô. Bên trên vô thiên, xuống không có, bốn phía một mảnh huyết vân cùng khói đen. Shimura Hideki nháy mắt liền biết chính mình trúng huyễn thuật. Hắn muốn kết ấn hiểu huyễn, lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Dì xét đinh sát không ngừng đinh vào tứ chi của hắn. Shimura Hideki cảm thấy chân thật bất hư đau đớn, lại không cách nào theo hoàn cảnh thoát ra tới. Hắn biết, chính mình bên trong không phải huyễn thuật, mà là đồng thuật. Đồng thuật, chỉ có thể thông qua người khác đến xáo trộn chakra lưu động mới có thể phá giải. May mà đối phương tại trói buộc chặt chính mình đồng thời, tự thân cũng đồng dạng bị hạn chế tại nguyên chỗ. Cuối cùng chỉ cần xem ai đồng đội đi trước cởi ra thân tới. Đột nhiên, hắn nhớ tới trong hiện thực giao thoa mà qua kunai. Hắn là muốn cùng ta đồng quy vu tận, liền vì 800 vạn lượng. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp 3 tiếng kunai đâm vào nhục thể âm thanh vang lên. Theo huyễn thuật không gian bên trong tỉnh lại, Shimura Hideki tứ chi đau đớn đã biến mất, nhưng bứt rứt đau đớn như cũ. Che ngực kunai, máu tươi lại ngăn không được chảy ra ngoài ra. Trong mắt của hắn tràn đầy hoang mang. Chất vấn Aozora nói, vì cái gì? Sunet nhìn thấy Shimura Hideki trên ngực chảy xuôi máu tươi. Con người nháy mắt biến lớn. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cứ việc nàng rất nhanh liền rời đi ánh mắt, nhưng thân thể đã không nhịn được run rẩy lên. Sunet trong lòng lại hồi tưởng lại gian trái tim không ngừng chảy máu hình ảnh. Nếu không phải ý niệm trong lòng dáng chống đỡ thân thể, hai chân bủn rủn vô lực, nàng lúc này khả năng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặc dù như thế, nàng vẫn là không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một bên Aozora. Mặc dù chỉ cùng Aozora gặp mặt một lần, nhưng Aozora vì nàng mà chiến. Nàng muốn biết Aozora sinh tử. Nàng liếc mắt liền thấy được Aozora phồng lên lồng ngực, nơi đó ghim hai cây kunai. Làm nàng kinh ngạc là bị hai cây kunai đâm vào Aozora ngực trái nhưng không có chảy ra bao nhiêu máu tươi. Chỉ là xung quanh quần áo thẩm thấu một ít vết máu. Aozora tiện tay nhổ lồng ngực hai cây kunai. Liếc nhìn mặt lộ ân cần Sunet. Lần thứ hai dùng hữu quyền gõ ba cái lồng ngực. Trên ngực trái lại chảy ra một ít máu tươi. Aozora lại điềm nhiên như không có việc gì đối Sunet cười nói. Ta chỗ này không lớn bằng ngươi, nhưng tuyệt đối so ngươi cứng rắn. Nhìn thấy Aozora động tác, Shimura Hideki con mắt mở lan lộn tròn. Một hơi thở không được, mới ngã xuống đất, run rẩy ghi lại sau đó triệt để chết rồi. Mà Sunet mặc dù thân thể như cũ run rẩy, nhưng trong lòng lại tạm thời bị mất sợ hãi. Orochimaru ánh mắt đang run rẩy Sunet trên thân dừng lại chốc lát. Sau đó nhìn về phía Shisui cùng Danzo chiến trường. Cũng không tại Aozora trên thân dừng lại chốc lát. Sunet sợ huyết chứng mặc dù triệu chứng nhẹ một chút, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Như vậy Sunet liền không đáng để lo. Bây giờ, sòng bạc bên trong đáng giá hắn chú ý cũng chỉ có Danzo cùng Shisui. Shisui tự nhiên tại huyễn ảnh bên trong thuấn thân để Orochimaru nhịn không được nheo lại mắt. Màu vàng nâu dựng thẳng trong đồng tử xuất hiện vẻ kiêng dè. Thuấn thân Shisui sao? Bây giờ ngươi xứng đôi cái danh hiệu này. Năm đó Shisui thành danh thời điểm càng nhiều hơn chính là bởi vì tuổi của hắn tuổi nhỏ cùng với Uchiha thổi phồng. Lúc đó huyễn ảnh phân thân còn có thiếu hụt. Mà bây giờ, Orochimaru lấy ánh mắt của mình đến xem, Shisui huyễn ảnh phân thân đã tiếp cận hoàn mỹ, khoảng cách gần giao chiến, coi như mình gặp gỡ cũng sẽ 10 phần khó khăn. Sunet chính mình làm trong lòng kiến thiết, Aozora tùy ý băng bó xuống vết thương, sau đó cũng đem ánh mắt nhìn hướng Shisui. Aozora ánh mắt rời qua đi lúc, đúng lúc là Shisui đâm sau lưng Danzo thời điểm. Nhìn thấy Danzo muốn lấy tổn thương đổi tổn thương, Aozora nhịn không được hô cẩn thận. Bất quá lúc này Danzo cùng Shisui cũng không nhận được ảnh hưởng, bọn họ đã sớm toàn bộ thể xác tinh thần đều thả tới trên người đối phương. Xi Sui không có một chút do dự, giơ tay chém xuống, đao quang chợt lóe lên, chặt đứt Danzo tay phải mà nối nghiệp tiếp theo hướng cổ của hắn chém tới. Ngay tại lúc đó, Danzo tay trái đã một quyền trọng kích đến Xi Sui lồng ngực. Sau đó tay trái của hắn đột nhiên toát ra sắc bén chakra kiếm, xuyên thủng Xi Sui thân thể. Cạc cạc, tại một trận quạ minh thanh bên trong, Xi Sui thân thể nháy mắt chia năm xẻ bảy, biến thành vô số màu đen quạ đen, mà Danzo đầu tại rớt xuống đất về sau, thi thể nháy mắt làm mờ. Tại mộc độn bồi dưỡng đại thụ bên cạnh, Danzo lông tóc không thương hiện thân, sau đó nói, người tất cả công kích đều là tốn công vô ích, từ bỏ đi. Màu đen quạ đen tại một bên khác tụ hợp, biến thành Xi Sui, xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng. Xi Sui ngay lập tức nhìn về phía Danzo cánh tay phải, chỉ thấy Danzo dữ tợn trên cánh tay phải bây giờ như cũ mở ra Serenian chỉ có 6 cái. Có 2 cái đã vĩnh cửu khép kín. Quả nhiên không sai. Xi Sui âm thanh lạnh lùng nói. Danzo, người ngoại trừ mưu hại tộc nhân của ta, còn đánh cắp Uchiha bí thuật. Danzo nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên kinh ngạc. Sau đó cả giận nói. Uchiha Fugaku cũng dám đem Izanagi bí thuật như vậy tuyên dương ra ngoài. Các ngươi Uchiha chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Theo hắn được đến tình báo bên trong, Izanagi chỉ có Uchiha cao tầng mới có tư cách biết. Xi Sui lắc đầu. Đối với Danzo kỳ hoa tư tưởng quan niệm hắn đã không có tranh luận ý nghĩ. Cứ việc trong lòng bởi vì Danzo ngôn luận mà sinh ra hừng hực lửa giận. Nhưng Xi Sui trong mắt bình tĩnh như trước giống đông kết mặt hồ. Run rẩy đi trên đao không tồn tại dòng máu. Xi Sui quét mắt Danzo tay phải cùng mắt phải. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn có 7 con Serenian sao? Như vậy liền để ngươi lại hưởng thụ 7 lần tử vong thống khổ đi. Lời còn chưa dứt, xung quanh huyễn ảnh phân thân lần thứ 2 phóng tới Danzo. Xi Sui cũng nháy mắt dung nhập huyễn ảnh phân thân bên trong. Cuồng vọng, Danzo gầm thét một tiếng. Sau đó tay phải cắm đến trên mặt đất. Lần thứ 2 thi triển ra Daisoujū. Bạo thương thụ, hàng trăm hàng ngàn dây leo cành nát đất mà ra. Bao trùm công kích Xi Sui cùng hắn huyễn ảnh. Nhưng mà Xi Sui tại huyễn ảnh bên trong tả hữu lập lòe. Luôn là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát dây leo công kích. Có một lần tử vong kinh nghiệm. Danzo bây giờ công kích lần nữa. Càng thêm chú trọng phạm vi bao trùm. Xung quanh toàn bộ bao trùm bắn phá. Thế cho nên Xi Sui một mực không cách nào xông lên phía trước. Hắn huyễn ảnh phân thân tuy nhiều. Nhưng cách hắn khoảng cách lại không thể quá xa. Bởi vậy phạm vi bao trùm rộng nhẫn thuật với hắn mà nói hạn chế rất lớn. Lại một lần nữa lợi dụng mộc độn đem Xi Sui bước đi. Danzo nhìn hướng Xi Sui, tự tin nói. Từ bỏ đi, ngươi không kiên trì được bao lâu. Hắn bây giờ 58 tuổi. Tố chất thân thể cùng chakra lượng vốn nên hạ xuống. Mà ở cấy ghép Hashirama Saibua về sau. Hắn chakra lượng chẳng những không có giảm xuống, ngược lại so đỉnh phong thời kỳ còn muốn khổng lồ. Trái lại Xi Sui, còn chưa thành niên hắn còn chưa đến chính mình đỉnh phong. Mà còn lúc trước còn trải qua một trận chiến đấu, trên thân chakra còn dư lại không có mấy. Xi Sui đã thở hồng hộc, hiển nhiên thể lực đã bắt đầu hạ xuống. Nhưng hắn như cũ âm thanh lạnh lùng nói, giết ngươi đầy đủ. Danzo còn muốn lại đả kích một cái Xi Sui ý chí chiến đấu. Bỗng nhiên, hắn phát hiện xung quanh một mảnh đen kịt, chỉ còn lại từng đôi Serenian cấp 3 lơ lửng giữa không trung. Gắt gao tiếp cận hắn, cách đó không xa, Xi Sui nhẹ nhàng nói nhỏ, ngươi cho rằng huyễn ảnh phân thân chỉ là ta thuấn di đạo tiêu sao? Nếu như chỉ là vì thi triển thuấn thân, huyễn ảnh phân thân không cần nhiều thêm một đôi Serenian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.